Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 260, nhà ai thiên ý. Hạ, Dự Châu, Ngụy Vương Cung, Nghị Sự Điện Vương Hoàng Nghị ngồi ở ngự tòa. Văn thần võ tướng sắp xếp tại hạ, long tòa vừa rộng lại cao, nhưng ba người ngồi ngay ngắn ở giữa. Vương Hoàng Nghị lẳng lặng nghe phía dưới một quan đọc chậm lấy đến từ tin tức Lương Châu. Ngoặc kép chấm chấm, Lương Châu người Hồ, đã điều tra rõ, đúng Hồ Hán trưởng tử Ba Lỗ xuất lĩnh, binh 3 vạn, phát hiện đã đánh hạ Diễn Xích quận. Trong mắt Vương Hoàng Nghị quang mang lấp lóe, tràn đầy trong điện, đều giống như dáng mây đỏ tử. Phía dưới đại thần võ tướng, từng cái đều trên đỉnh vân khí tràn ngập, chẳng qua đều thần phục lấy mình, cùng mình khí vận tương liên. Đối với Tần Vương dự phán là thế nào? Vương Hoàng Nghị hỏi, lại nhìn nơi xa nhìn. Vương Hoàng Nghị thấy được đủ loại khí vận, cái này khí vận dây dưa cùng nhau, nhưng trên tổng thể lại nhận tiết chế, hóa thành một đạo dòng lũ, từ chính mình trưởng khống. Vương Thượng, Tần Vương cũng không nội địa, quan trung tàn phá, lại bất lực ủng hộ cướp đoạt thiên hạ, đã không có tranh đoạt thiên hạ khả năng. Hiện tại hắn lựa chọn đơn giản hai cái, một tựu thị hàng người Hồ, một tựu thị hàng Vương Thượng. Trịnh Quốc Công càng không có lựa chọn nào khác. Hiện tại hắn cùng người Hồ cũng không giáp giới, coi như nghĩ hàng cũng khó. Thần ngôi là đã có thể phái ra sứ giả khuyên quy hàng, thiên hạ đại cục đã phân sáng tỏ, chỉ có Vương Thượng cùng người Hồ tranh giành thiên hạ, hiện tại nghi chính danh phân, mời Vương Thượng đăng cơ xưng đế, thuận thiên ứng vận, dạng này mới có thể phái ra sứ giả lấy đế vị hiệu lệnh thiên hạ. Trương Du Chi nói tất cả đều là lẽ phải, có tình có lý. Nghe lời này, chúng thần trợn mắt hốc mồm, không muốn cho người này công khai thuyết phục, khó trách có thể ân sủng không ngừng. Lúc này, quần thần cùng một chỗ cong xuống, mời Vương Thượng đăng cơ xưng đế, lấy chính thiên hạ. Một tiếng này kêu gọi, lúc đầu xích hồng sắc khí vận dòng lũ đột nhiên chấn động một chút, dòng lũ trung ẩn ẩn hiện ra một xích nhật, xích long gầm gào bay múa, muốn lấy mang theo ngày bay lên. Vương Hoàng Nghị nhìn lại mình một chút trong đỉnh, chỉ thấy Dự Châu sau tiêu hao khí vận, tại trải qua mấy tháng quản lý tình huống dưới, đã khôi phục, tịnh thả tử khí sôi trào, giống như bong bóng, cách miệng đỉnh chỉ có một tuyến, còn không có đản sinh ra thiên tử khí. Chẳng qua, đúng xưng đế thời điểm, trong lòng Vương Hoàng Nghị nghĩ đến, không thể mọi chuyện cũng chờ khí vận đầy đủ lại làm. Sớm xưng đế có lợi có hại, chẳng qua lúc này tựu thị tiến bộ dũng mãnh thời điểm. Việc này trước theo sau lại nghĩ, hiện tại có mấy món chuyện quan trọng lập tức muốn làm. U Châu chuyện không thể làm, lệnh thủy sư dự bị, tiếp về cuối cùng một nhóm người, mệnh cả nước trưng binh, chinh 50 vạn, các nơi binh lính doanh. Năm mới sau liền bắt đầu huấn luyện, đến 3 tháng, chỉnh biên vào các quân, lấy lão binh xuất chi, tịnh thả binh bộ liệt ra kế hoạch, để chúng quân luân chiến. Hiện tại gấp rút Từ Châu thế công, bình định Từ Châu, lại làm định đoạt. Lúc này Vương Hoàng Nghị, sắc mặt ngưng trọng, mặc dù mình đã tranh thủ không ít thời gian, nhưng cùng người Hồ đối đầu, vẫn sẽ có ác chiến. Trên thực tế hiện tại lính có 40 vạn chi chúng, nhưng còn thiếu rất nhiều. Hiện tại tựu thị gấp rút trưng binh thời điểm, lương thảo cùng binh sĩ cũng không tính dồi dào. Hiện tại liền nhìn U Châu có thể chống đỡ bao lâu, cùng Từ Châu lúc nào xuống. Từ Châu một chút, thủy sư liền có thể thẳng lên Hoàng Hà, lấy Hoàng Hà vi thiên tiệm. Đối với Lương Châu cũng phái trợ giúp, chẳng qua không phải liên minh, có thể làm được chuyện có hạn. Lúc này, chúng thần đều trầm ngâm một chút, nói, chúng thần không khác ý. Vương Hoàng Nghị mỉm cười, nói, nhanh năm mới, các khanh đều vất vả. Năm này, vẫn là phải về Kim Lăng qua. Thốt ra lời này, chúng thần nhớ tới nửa năm qua này. Cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng. Cuối cùng đem Dự Châu bình định. Hiện tại rốt cục có thể thở phào, có thể trở về nhà. Bận bịu cúi đầu núi thở. Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Từ Châu, Bành Thành quận, Tái Trị huyện gió lạnh tập tập cuốn qua mặt đất, mang theo mấy cây cỏ khô ở giữa không trung đánh mấy cái xoáy, lại rơi đập xuống dưới. Bành Thành quận trì hạ một huyện, lúc này vừa mới kết thúc một trận chiến sự, huyện thành đã phá, sở quân chen chúc mà vào trong đó. Nơi xa hiện đầy lít nhà lít nhít doanh tắc, 5 vạn đại quân chiếm dụng doanh địa không ít, cờ hiệu dày đặc, mà tại tinh nhuệ thân binh che chở đi vào quân trận trước mặt. Tửu thị phiền Lưu Hải truyền lệnh xuống, nếu có thể bắt sống thành này huyện lệnh, công lao gấp bội. Hữu tâm mở mang kiến thức một chút vị này thủ thành huyện lệnh. Phiền Lưu Hải phân phó, có thể bắt người sống, lưu đối phương một người sống. Công thành sở quân, gỡ xuống tòa này huyện thành, cũng coi là có phần phí hết một phen công phu. Mặc dù huyện thành không lớn, vô luận tường thành cao dày, vẫn là sông hộ thành rộng hẹp, so ra kém sở quân chỗ công quận thành. Nhưng đóng giữ huyện thành một lão huyện lệnh, uy tín khá cao. Bởi vậy ở chỗ này, sở quân làm trễ nải 3 ngày, mới cường công tiến vào huyện thành. Thân binh bận bịu ứng tiếng, truyền lệnh cho vào thành chư tướng. Trận chiến đấu này, nghiêm khắc nói, kéo dài 1 ngày, có thể nói sở quân điêu luyện, tổn thương vong giả vẫn là không ít. Những thương binh này đã được an bài tại trong đại doanh chữa thương. Chờ huyện thành thanh lý xong, vào thành an dưỡng, thành nội lúc này vẫn là tiếng giết nổi lên 4 phía. Mặc dù thành đúng phá, nhưng trong thành còn có lẻ tẻ chống cự. Chiến sự đã từ công thành chiến chuyển thành chiến đấu trên đường phố. Thỉnh thoảng từ trong thành truyền tới tiếng la giết, ở ngoài thành đều có thể nghe rõ ràng. Phiền Lưu Hải tại thân vệ bảo vệ dưới, nhìn huyện thành, không có nhiều làm xử trí. 3 cái đô chỉ huy sứ mang binh tràn vào thành đi. Dạng này còn không thể đem huyện thành cấp tốc bình định xuống tới. Hắn liền muốn cân nhắc thay người, giết gà chỗ này dùng mổ trâu đao. Phiền Lưu Hải là công đánh chủ soái, đương nhiên sẽ không đối với việc này còn bốc lên trước. Lúc này chiến trường đã bị quét dọn không sai biệt lắm. Tử thi bị kéo đi, vùi lấp lên, thương binh bị mang tới doanh trại tiến hành cứu chữa. Trên mặt đất ngẫu nhiên có mấy đám ngọn lửa, bị gió thổi qua, bốc lên một cỗ khói đen. Theo gió phiêu tán, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh khó ngửi khí tức. Theo trận trận gió lạnh thổi đến, có tiêu tán tình huống. Thương binh đều an trí như thế nào? Phiền Lưu Hải tiến vào doanh trại, hỏi ra đón một vệ tướng. Vệ tướng bận bịu khoanh tay trả lời. Đại tướng quân, trong quân y sư ngay tại trong chướng trị liệu thương binh. Phía trước dẫn đường, ta đi xem một chút. Nghĩ nghĩ, Phiền Lưu Hải trầm giọng nói. Tuân mệnh, vệ tướng lên tiếng, đi ở phía trước, tại một mảnh doanh chướng trước. Vệ tướng dừng bước lại, xoay người, nói với Phiền Lưu Hải, đại tướng quân, phía trước mảnh này doanh trướng, chính là một cái trong số đó, ngoại trừ mảnh này doanh trướng, còn có 2 mảnh doanh trướng bị dùng để an trí thương binh. Lúc này Phiền Lưu Hải đã xuống ngựa, đem dây cương giao cho thân binh, hắn nhanh chân hướng về phía trước doanh trướng đi đến. Thân binh xốc lên doanh trướng màn cửa, Phiền Lưu Hải từ bên ngoài đi vào, nhưng trông thấy tòa này trong doanh trướng, 10 cái thương binh, chính chỉnh tề lấy nằm. Trước kia quân doanh cũng có trị liệu, nhưng tràn đầy tanh ác khó ngửi hương vị, tràn ngập kiều ngâm ngâm cùng kêu thảm, Nhưng bây giờ, trong doanh trướng thấp bé giường chỉnh tề, ô uế rác rưởi đều tiêu trừ, còn nhất định phải dùng vôi trừ độc. Như vậy một hạng, liền hơn xa trước kia. Đây là vương thượng hệ thống thành lập y quan nguyên nhân. Năm đó ở huyện cấp thủy liền thành lập y quan hệ thống. Trải qua nhiều năm như vậy, đã phi thường to lớn và thành thục. Đại tướng quân nhìn thấy phiền Lưu Hải tiến đến, thương binh trước khẽ giật mình, sau đó muốn giãy giụa lấy ngồi dậy. Phiền Lưu Hải ngăn lại, đều nằm xuống, nằm xuống, đã bị thương, phải tĩnh dưỡng mới là. Phiền Lưu Hải lại hỏi thăm cho bọn hắn cứu chữa y sư. Biết những thương binh này mặc dù tổn thương có nặng nhẹ, nhưng cũng không có tính mệnh chi lo, lại đối thương binh hơi chút trấn an. Phiền Lưu Hải đi ra ngoài, hai tòa doanh trướng vẫn là như vậy. Đại tướng quân, những thương binh này theo không kịp đội ngũ, phải chăng theo trước kia lệ cũ, để bọn hắn lưu tại này huyện dưỡng thương? Phiền Lưu Hải đi hướng chiến mã, phụ trách việc này vệ tướng hỏi thăm nói. Thân thủ Phiền Lưu Hải mạnh mẽ lên ngựa, đồng thời nói, theo trước kia lệ cũ đi làm, đem ứng với. Phiền Lưu Hải không nhiều làm dừng lại, mang theo thân binh ra doanh địa. Lúc này, ngoài thành chiến trường đã quét sạch sẽ. Phiền Lưu Hải chậm rãi cưỡi ngựa, ở chung quanh dạo qua một vòng, phát hiện trên đất vết máu dần dần rót vào bùn đất, trong không khí mùi máu tanh đã không phải nặng như vậy. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Mắt nhìn lấy cửa thành phương hướng, chỉ thấy một kỵ binh đang từ trong thành chạy vội ra, hướng về mặt này tới. Thấy người này tới, Phiền Lưu Hải có chút ghì ngựa dây cương. Người tới vừa đến trước mặt Phiền Lưu Hải, lập tức xoay người quỳ gối, nhanh chóng bẩm báo: "Đại tướng quân, trong thành thế cục ổn định lại, huyện lệnh Trương Thái Nhạc cự không đầu hàng, đã tự vẫn bỏ mình. Xuất lĩnh thủ quân bị đều tiêu diệt, cũng có tù binh 321 người. Trước mắt mấy vị đại nhân ngay tại chỉnh đốn huyện thành trật tự, đặc mệnh ta ra báo cáo tình huống, tự vẫn bỏ mình." Nghe đến đó, Phiền Lưu Hải hơi có chút đáng tiếc. Chết đi Trương Thái Nhạc, tính được là đúng từ châu bản địa nổi danh người trung nghĩa, lại tại nơi đây trông coi một cái huyện thành, quả thực có chút khuất tài. Người này có thể đầu hàng sở quân, lấy bản lĩnh đoạn sẽ không bị mai một, lại không nghĩ người này cương liệt như thế. Thôi, chết liền chết rồi, chẳng qua là nhìn bản lĩnh không tệ, lại riêng có thanh danh, mới có tâm mời chào. Đã đối phương chết rồi, hảo hảo an táng đúng. Phiền Lưu Hải vốn là chưa ôm hy vọng lớn bao nhiêu, lúc này tất nhiên là thở dài một tiếng, như thế cũng được, tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Hậu táng, nói xong, lại không đi để ý tới. Trong huyện thành, chiến sự vừa mới kết thúc, áp suất thấp một mực bao phủ ở trên vùng đất này, vẫn luôn không có tiêu tán qua. Nói như vậy, dù là thu được thắng lợi, nhưng chẳng qua đúng chiếm cứ thành trì. Muốn chân chính nắm giữ mảnh đất này, còn cần một đoạn thời gian. Tịnh thả kết thúc từ châu chiến hỏa, nếu không hôm nay ngươi đến, ngày mai hắn đến, chính quyền thay đổi, để cho người ta thực là đối chiếm cứ nơi đây quân đội không quá mức lòng tin, từ cũng sẽ không thực tình về chi. Nhưng ở trong lúc này, trong thành trì xáo loạn không ngừng, đối với sở quân mà nói đúng chuyện phiền toái. Bởi vậy mỗi lần chiếm cứ một chỗ, sở quân liền sẽ đi đầu giết chóc, tự thị lôi ra bè lũ ngoan cố, cùng nơi đó ác bá chi lưu mất đầu, lấy đầu người uy hiếp địa phương, sau đó phái tới quan viên, lại sẽ trấn an dân tâm, lệnh bách tính an tâm, tịnh thả sở quân thanh danh, đối với toàn bộ Từ Châu Bình Định có không nhỏ tác dụng. Danh vọng tuy nói o không đến không nhìn thấy, mờ mịt chi cực, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy đặc biệt tác dụng. Tại Vương Hoàng Nghị coi trọng, Sở quân trên dưới tuân thủ quân kỷ, để cho người ta thán phục. Vương sư danh xưng đã truyền bá thiên hạ, đương nhiên đối với ổn định mấy khu chiếm lĩnh có tác dụng rất lớn. Lúc này, mây đen tản ra, mặt trời lộ ra hình dáng. Đại địa bên trên có một tầng vàng rực vung xuống. Cả con đường đều phẳng phất bị độ tầng kim, để cho người ta có chút không mở mắt được. Theo một trận tiếng vó ngựa vang, một đội thân mang áo giáp kỵ binh trên đường dò xét, bởi vì vừa mới kết thúc chiến đấu. Tại đường đi trên mặt đất, thỉnh thoảng sẽ có mấy bãi máu, nhưng lại không nhìn thấy có thi thể nằm ngang ở đầu đường. Xác nhận tại chiến sự kết thúc, bị kéo đi, vì cái gì không chỉ có là thành cho, càng ngăn chặn tật bệnh lan tràn. Mọi chuyện chú ý cẩn thận, mới có thể làm thỏa đáng việc phải làm. Giờ này khắc này, đường đi cửa hàng dân trạch, đóng cửa, ngẫu nhiên có người theo khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn trộm. Lại cẩn thận từng ly từng tí không dám lên tiếng. Sở quân tuy có nhân nghĩa chi danh, nhưng lúc này, ai cũng sẽ không cố ý lấy chính mình tính mệnh tới làm tiền đặt cược. Có thể ít một chuyện đúng một chuyện, bách tính lúc này còn đang đứng xem. Bởi vậy ngoại trừ tiếng vó ngựa cùng kỵ binh thấp giọng trò chuyện, cả huyện thành đều yên tĩnh một mảnh, lưu lại thương binh cùng nhất vệ lính phòng giữ. Đại doanh ăn no nê, khởi binh nhổ trại, phiền Lưu Hải chỉ nhìn một chút, liền lập tức phát ra mệnh lệnh. Hiện tại Từ Châu quận trung chống cự lực lượng đã cực kỳ bé nhỏ, liền thừa bành thành quận thành, đuổi tại năm mới trước đánh xuống Từ Châu, vương thượng chắc chắn sẽ đại hỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?